Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua, vậy làm nghề này chắc thường xuyên gặp mấy chuyện kỳ dị lắm nhỉ? Diêm Lập tròn mắt hỏi. Đúng vậy, Kỳ Hòa gật đầu, giọng điềm tĩnh. Họ quanh năm tiếp xúc với xác chết, nên có rất nhiều điều kiêng kỵ, không thể tùy tiện phạm vào đâu. Nói xong, cô bước đi trước, không quên ngoái đầu lại. Đi thôi, mình phải hỏi thăm dân làng gần đây một chút. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, dù có thật sự tìm thấy thi thể chú hai cậu, thì cũng không dễ mà vớt lên được đâu. Diêm Lập lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Này này này, đại sư Kỳ Hòa ơi, chờ em với. Thôn Lạc Hoa nằm ở vị trí hẻo lánh, thời tiết khắc nghiệt với sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm. Người dân nơi đây quanh năm làm việc dưới nắng gió gay gắt, cơ thể rắn giỏi, gương mặt sạm đen vì sương gió. Trái lại, làn da của Kỳ Hòa lại mịn màng trắng trẻo, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cô là người từ nơi khác đến. Khi hai người đi dọc theo con đường đất, ánh mắt dò xét và nghi ngờ của dân làng cứ thế đổ dồn về phía họ. Dù ở bất kỳ đâu, tâm lý bài ngoại vẫn luôn tồn tại. Khi đi qua một góc nhỏ trong làng, Diêm Lập nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi nhảy dây, liền vui vẻ tiến tới, định hỏi thăm tình hình. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, một trong số mấy đứa trẻ đã vội vàng cảnh báo trước. Mẹ em dặn rồi, không được nói chuyện với người lạ. Lời định thốt ra của Diêm Lập lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đứng đó ngẩn người, không biết nên làm sao. Tâm lý cảnh giác của trẻ con bây giờ ghê thật. Cậu thở dài, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực, rồi quay sang nhìn Kỳ Hòa với ánh mắt cầu cứu. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, từ tốn lấy trong túi áo ra một nắm kẹo, nhẹ nhàng đưa cho đứa trẻ đứng gần nhất. Cậu bé kia hơi do dự, ngẩng đầu nhìn cô. Dù mẹ đã dặn phải tránh xa người lạ, nhưng người chị gái này thật sự rất xinh đẹp. Dáng vẻ dịu dàng như tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích. Chắc là không phải người xấu đâu. Nhỉ, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng đứa trẻ vẫn bị hấp dẫn bởi mùi kẹo ngọt, chậm rãi vươn tay nhận lấy. Kỳ Hòa nhẹ nhàng cúi người xuống, hỏi nhỏ, bạn nhỏ này, em có biết gần đây có ai biết vớt xác không? Đứa trẻ vừa bóc viên kẹo trong tay, vừa đáp, người biết vớt xác à, trước đây trong thôn em có một người như thế. Bọn em đều gọi ông ấy là Vương Ma Tử, nhưng ông ấy xấu lắm, ai trong thôn cũng không thích, nên bị đuổi ra sống một mình ở gần mé sông rồi. Bọn em cũng lâu lắm rồi không gặp ông ấy nữa. Nghe vậy, Diêm Lập lập tức hỏi, vì sao ông ấy lại bị đuổi đi? Em cũng không rõ, đứa trẻ chậm rãi nhai kẹo rồi nói tiếp. Nhưng em nghe mẹ bảo, ông ấy hay lợi dụng việc mình vớt xác để hét giá, đòi tiền rất cao, không có lương tâm. Nó ngẩng đầu nhìn Kỳ Hòa và Diêm Lập, hơi nhíu mày. Hai chị muốn tìm ông ấy vớt xác đúng không? Em không ủng hộ đâu, nhưng mà, khu vực này chỉ có một mình ông ấy là biết cách vớt xác thôi. Nếu thật sự không tìm được ai khác, các chị có thể thử đến căn nhà nhỏ bên bờ sông. Ông ấy sống ở đó, bờ sông, có nhà sao? Diêm Lập ngạc nhiên, quay sang nhìn Kỳ Hòa. Cả hai nhìn nhau, dường như vừa phát hiện ra điều mình đã bỏ lỡ. Có lẽ khi nãy đi qua, họ quá tập trung vào việc tìm người nên không để ý kỹ xung quanh. Kỳ Hòa lấy thêm vài viên kẹo đưa cho cậu bé làm quà cảm ơn, rồi cùng Diêm Lập nhanh chóng quay lại phía bờ sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đi vòng quanh khu vực một lúc lâu, cuối cùng phát hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm khuất trong rặng cây rậm rạp. Căn nhà cũ kỹ, mục nát theo thời gian, rêu phủ đầy tường, trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nếu không có lời chỉ dẫn của đứa trẻ, chắc chắn cả hai sẽ nghĩ đây chỉ là một căn nhà hoang chẳng ai ở, cánh cửa chính bị khóa bằng một chiếc ổ khóa to nặng trịch, không thể mở ra được. Diêm Lập nhón chân, ghé mắt nhìn qua kẽ hở của cửa sổ, cố gắng quan sát bên trong. Diêm Lập chỉ mới liếc nhìn một cái liền hét toáng lên, mặt cắt không còn giọt máu, rồi ngồi bệt xuống đất. Xác chết, trong nhà có xác chết kia. Kỳ Hòa cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Trên nền nhà, một thi thể nằm sóng xoài, quanh người là những vệt nước loang lổ. Cơ thể xác chết đã bị ngâm nước đến mức trương phình, da thịt bong chóc, tóc tai lưa thưa dính bết vào da đầu lộ xương, trông vô cùng kinh dị. Từ thi thể đó, một mùi hôi thối nồng nặc của xác phân hủy xộc thẳng vào mũi khiến Diêm Lập suýt nôn ra tại chỗ. Sợ cái gì chứ? Kỳ Hòa vẫn giữ giọng điềm tĩnh, ánh mắt rời khỏi xác chết. Trong nhà người làm nghề vớt xác thì có xác chết cũng đâu có gì lạ. Nhưng mà, Diêm Lập còn chưa nói hết câu thì phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói thô lỗ, đầy giận dữ. Mấy người tới đây làm gì? Cút đi, nhanh lên. Cả hai lập tức quay đầu lại, một ông già gù lưng đứng sau họ từ lúc nào không hay. Đôi mắt đục ngầu như nước vũng lâu ngày, làn da xám xịt đầy nếp nhăn và những mảng lốm đốm, khiến người ta liên tưởng đến một cái xác biết đi. Trên mặt ông ta chi chít những nốt rỗ sâu, khiến bất cứ ai mắc chứng sợ lỗ cũng phải lập tức quay mặt đi. Không cần hỏi, cũng biết đây chính là Vương Ma Tử mà mấy đứa trẻ trong làng đồn đại. Chưa để hai người kịp phản ứng, ông ta đã thô bạo đẩy Diêm Lập sang một bên, mở cửa căn nhà gỗ ọp ẹp, rồi vác đồ từ lưng xuống, ném phịch xuống đất. Chỉ đến lúc này Diêm Lập mới nhìn rõ, trên lưng ông ta là một cái xác người, vẫn còn đang nhỏ nước tong tong xuống nền nhà. Cái xác bị ông ta ném xuống đất đến bật cả lên một chút, lớp da do ma sát mà chảy chùa, lộ ra bên dưới là những vết thương đầy ròi bò lúc nhúc. Từ miệng vết thương, dịch vàng xanh rỉ ra, tanh tưởi đến buồn nôn. Diêm Lập ôm bụng, mặt trắng bệch như sắp nôn hết bữa cơm hôm qua. Tuy vậy, trong cơn choáng váng, cậu vẫn cố lôi lại một chút lý trí để hỏi. Chờ chút, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Chúng tôi, lần đầu tiên đến đây mà, sao lại bảo là, lại đến? Vương Ma Tử liếc cả hai người, ánh mắt như đang soi mói từ đầu đến chân, khiến Diêm Lập rợn da gà. May thay, có vẻ ông ta cũng nhận ra họ không giống kẻ gây rối, chỉ hừ lạnh rồi hỏi. Vậy mấy người tìm tôi làm gì? Nghe vậy, Diêm Lập lập tức đứng thẳng dậy, trình bày rõ ràng mục đích. Nghe nói, ngài là người vớt xác trong vùng này, chúng tôi muốn nhờ ngài giúp tìm thi thể chú hai tôi. Ông ấy mất tích ở con sông gần đây. Không ngờ, Vương Ma Tử vừa nghe xong liền lắc đầu từ chối. Tôi không làm đâu, muốn thì đi tìm người khác. Diêm Lập ngớ người. Hả, cậu còn tưởng tìm được ông ta rồi là có hy vọng, nào ngờ mới hé miệng cầu xin đã bị từ chối phũ phàng. Ngài là người vớt xác mà, sao lại không vớt xác nữa? Cậu hỏi lại, không giấu được sự thất vọng. Tâm trạng không vui, không muốn làm thì không làm, tôi sống sao cho thoải mái là được, đói chết cũng không đến lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Ma Tử đáp, giọng rừng rưng đến mức khó tin. Diêm Lập, cậu hoàn toàn cứng họng. Đang lúc Diêm Lập vò đầu suy nghĩ xem phải thuyết phục kiểu gì, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào náo loạn. Vương Ma Tử, ông đúng là đồ không có nhân tính, cư xử với xác chết như vậy mà không thấy nhục à? Đúng đấy, làm nghề này thì cũng phải có lương tâm chứ, có ai vớt xác rồi còn đem xác người ta đi giấu không? Mau trả lại xác cho tôi. Ông không sợ bị quỷ đòi mạng à? Làm cái nghề này mà còn dám tham lam độc ác như vậy. Tiếng mắng chửi mỗi lúc một lớn, thậm chí còn có người bắt đầu đập mạnh vào cửa nhà. Căn nhà gỗ cũ kỹ bị chấn động đến kêu răng rắc, như sắp sụp tới nơi. Trên gương mặt Vương Ma Tử thoáng hiện lên vẻ giận dữ và kỳ quái, ông ta lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, rồi bất ngờ quay lại, rút một vật gì đó từ sau gầm giường, sau đó lao vọt ra ngoài cửa như một cơn gió. Cả Kỳ Hòa và Diêm Lập đều chưa kịp thấy rõ đó là thứ gì, thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hét lớn của Vương Ma Tử. Mẹ nó, đừng có bu lại chỗ tao nữa. Tiếp theo đó là một tiếng đoạn chát chúa vang lên giữa bầu không khí căng như dây đàn. Nghe rất giống tiếng súng, cách chương.